Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 898, binh tiến vào bốn quốc đảo. Thiên hoàng bệ hạ, việc lớn không tốt, không biết đường quân vì sao đột nhiên tập kích đảo Kyushu. Bây giờ đảo Kyushu đại bộ phận khu vực đã luân hãm. Quy quốc đại thần tiểu điểu bất lực xếp hợp lý. Minh Thiên Hoàng nói, nghe được đường quân tấn công đảo Kyushu, cùng Minh Thiên Hoàng giật mình đứng dậy. Đối với tiểu điểu bất lực hỏi, đường quân vì sao đột nhiên phái binh công chiếm đảo Kyushu? Có phải hay không người nào mạo phạm đại đường? Thần đã phái người đã điều tra, nước ta cũng không có một chút nào mạo phạm đại đường. Còn đại đường đột nhiên phát binh nguyên nhân vẫn còn ở trong điều tra. Tiểu điểu bất lực xếp hợp, Lý Minh Thiên Hoàng nói, lập tức phái sứ thần cùng đường quân tiếp xúc, nhất định muốn biết rõ ràng sự tình nguyên nhân, có thể giữa chúng ta có cái gì hiểu nhầm cũng khó nói. Cùng Minh Thiên Hoàng run rẩy đối với, tiểu điểu bất lực nói, Thiên Hoàng bệ hạ, bất luận đường quân xuất phát từ nguyên nhân gì tiến công đảo Kyushu, đều là đang xâm phạm lãnh thổ nước ta. Nước ta tướng sĩ nhất định phải chỉnh quân phòng ngự. Quy quốc đại tướng quân Ozawa Sora xếp hợp lý. Minh Thiên Hoàng nói, dựa vào quy quốc thực lực, làm sao có thể cùng đường quân là địch? Hay là mau mau phái người cùng đường quân hòa đàm tuyệt vời? Tiểu điểu bất lực mở miệng nói, lập tức lấy tiểu điểu bất lực dẫn đầu uy quốc văn thần, dồn dập biểu thị nên cùng đại đường hòa đàm. Thế nhưng lấy đại tướng quân Ozawa Sora dẫn đầu võ tướng, nhưng chủ trương cùng đại đường khai chiến. Trong khoảng thời gian ngắn triều đình bên trong náo thành hỗn loạn, mà cùng Minh Thiên Hoàng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết như thế nào cho phải. Dù sao trong lòng nàng hết sức rõ ràng, dựa vào thực lực mình rất khó cùng đường quân chống lại. Thế nhưng nếu như không làm chống lại, coi như hòa đàm e sợ đường quân cũng biết công phu sư tử ngoạm. Cuối cùng cùng Minh Thiên Hoàng lựa chọn quân đội quyết định, phát binh 50 vạn đi tới tứ quốc đảo phòng thủ. Mà đảo Kyushu Lý Thái cũng không có có quản nhiều như vậy. Mỗi công nhất thành, đầu tiên là Hồng Y đại pháo tiến hành oanh tạc, sau đó liền lục quân tiến hành máu tanh đồ sát. Chỗ đi qua căn bản là không có có cái nào tòa thành trì có thể thủ được một ngày, vẻn vẹn 10 dư ngày liền chiếm lĩnh Cửu Châu đảo đại bộ phận khu vực. Đương nhiên cũng có một chút thành trì chủ tướng biết rõ vô pháp cùng đường quân chống lại, ở đường quân nguy cấp thời điểm liền lựa chọn khai thành đầu hàng, đồng thời dâng lên vô số tài bảo, thậm chí còn có uy quốc mỹ nữ cũng bị xem là cống phẩm hiến cho đường quân, hy vọng có thể miễn bị đường quân giết hại. Quả nhiên là một cái đáng thẹn dân tộc, không lạ được hoàng thượng phải đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Khi thấy uy quốc thủ tướng hướng về đường quân hiến vào mỹ nữ thời điểm, Phiền Lê Hoa tức giận nói, nguyên bản Phiền Lê Hoa còn cảm thấy Lý Thái làm phương pháp quá mức tàn nhẫn. Thế nhưng là từ khi đổ bộ đảo Kyushu về sau, Phiền Lê Hoa liền nhìn thấy uy quốc người bị ổi. Bọn họ vì là mình có thể sống sót, không tiếc hy sinh chính mình thân nhân. Vì là mình có thể sống sót, đem nữ nhân xem là chiến tranh thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó lúc này Phiền Lê Hoa tương tự bắt đầu khinh bỉ uy quốc người, đồng thời cũng chậm chậm bắt đầu tán thành Lý Thái làm phương pháp. Coi như là uy quốc người tuyển chọn đầu hàng, Phiền Lê Hoa cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ. Quả đoán thi hành Lý Thái mệnh lệnh, đó chính là chỗ đi qua không còn manh giáp. Toàn bộ đảo Kyushu vẻn vẹn dùng một tháng có dư, liền bị đường quân triệt để chiếm lĩnh, tàn sát hết đảo Kyushu thượng quân dân. Lý Thái lại sai người đem chọn cái đảo Kyushu phóng hỏa đốt, mà đại hỏa lại dẫn lên núi lửa phun trào. Trong lúc nhất thời toàn bộ đảo Kyushu là được một cái biển lửa. không cần nói uy quốc bách tính, coi như là lòng đất lão thử cũng không có tránh thoát vụ tai nạn này. Nhìn bị đốt thành đất khô cằn đảo Kiêu Su, Lý Thái trong lòng không có một chút nào thương hại, trái lại cảm thấy đây vốn là uy quốc nên chịu đựng. Đảo Kiêu Su bị công hãm, Lý Thái liền bắt đầu hướng về tứ quốc đảo phát lên tiến công. Mà lúc này tứ quốc đảo bên trên đã trữ hàng 50 vạn uy quốc quân đội, bọn họ chuẩn bị dùng chính mình thân thể máu thịt đến bảo vệ quốc gia mình lãnh thổ. Bất quá bọn hắn cũng biết đường quân Hồng Y đại pháo uy lực kinh người. Vì lẽ đó uy quốc đại tướng quân Ozawa Sora cũng không có lựa chọn ở hải cảng đề phòng, mà là đem hải cảng phụ cận bách tính toàn bộ lui vào nội địa. Đồng thời ở hải cảng ở ngoài 15 dặm nơi mai phục dưới trọng binh, chuẩn bị dựa vào đường quân đổ bộ về sau đề phòng tâm thư giãn thời gian, dành cho đường quân nhất kích chí mệnh. Đương nhiên Lý Thái cũng không biết, uy quốc đã ở tứ quốc đảo bày xuống trọng binh, vẫn cứ dùng nguyên bản phương thức đầu tiên là đại bác công kích, sau đó mới tiến hành đổ bộ tác chiến. Thế nhưng là để Lý Thái cảm thấy kỳ quái là, tứ quốc đảo toàn bộ hải cảng dĩ nhiên không có một bóng người. Vì lẽ đó đường quân đổ bộ không có chịu đến chút nào ngăn chặn. Hoàn thành đổ bộ, Trình Thiết Nghiêu cười lớn đối với Lý Thái nói: "Hoàng thượng, xem ra cái này uy quốc tiểu quỷ tử là bị sợ mất mật. Nghe được quân ta đến, liền sợ đến cong đuôi trốn. Đây là bọn hắn sáng suốt, chạy tối thiểu có thể sống thêm 2 ngày, bằng không liền cũng biến thành thịt nướng." Quất Chỉ Bảo Lâm cười lớn nói: "Hoàng thượng, cùng nhau đi tới quân ta thế như trẻ tre, tuy nhiên đánh uy quốc căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Thế nhưng là cũng cho ta quân biến bắt đầu không coi ai ra gì lên. Nếu như cứ thế mãi xuống, chỉ sợ ta quân biết ở trên mặt này chịu thiệt, bởi vì bọn họ đã quên hoàng thượng giao cho, đó chính là ở bất kỳ tình huống gì dưới đều không thể khinh địch." Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói: "Quân sư nói không tệ, cái này tứ quốc đảo đã là bản châu đảo cuối cùng bình chướng. Tin tưởng uy quốc cùng Minh Thiên Hoàng sẽ không bỏ mặc. Nếu như chấm không có đoán sai, uy quốc sẽ vào tứ quốc đảo trên chú có trọng binh. Vì lẽ đó trận chiến này phiền nguyên soái nhất định phải cẩn thận nhiều hơn." Lý Thái gật gù sau, đối với phiền Lê Hoa nói: "Hoàng thượng yên tâm, bản soái biết rõ kiêu binh tất bại đạo lý. Vì lẽ đó cái này tứ quốc đảo cuộc chiến, bản soái tất nhiên biết cẩn thận mà đi." Phiền Lê Hoa đối với Lý Thái nói: "Vậy phiền nguyên soái điều binh khiển tướng, bắt đầu đối với tứ quốc đảo triển khai thế tiến công đi." Lý Thái gật gù sau đối với phiền Lê Hoa nói: "Phiền Lê Hoa rõ một tiếng, liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Đầu tiên mệnh Tiết Đinh Sơn xuất lĩnh quân tiên phong vì là tam quân mở đường, để ngừa uy quốc quân đội bố trí mai phục. Sau đó lại mệnh những tướng quân khác các mang bản bộ nhân mã hiện hình quạt bắt đầu đối với tứ quốc đảo tiến hành tìm tòi. Chiến lược phương châm vẫn là chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Ngay tại Tiết Đinh Sơn chỉ huy quân tiên phong đi tới khoảng cách hải cảng 15 dặm nơi thời điểm, liền phát hiện phía trước thế núi hiểm trở. Tiết Đinh Sơn mệnh toàn quân đình chỉ tiến lên, đồng thời đem Tiết Tiên Đồ cùng Chu Thanh hai người kêu đến, mở miệng đối với hai người nói: "Hai vị thúc thúc, nơi này thế núi hiểm yếu, sợ có uy quốc phục binh giấu giếm ở đây. Hai vị thúc thúc các mang một đạo nhân mã từ hai bên lén lút lên núi, nếu như một khi phát hiện có uy quốc quân đội mai phục với trong núi, liền lập tức rút về tới. Chúng ta hay dùng Hồng Y đại pháo, trước hết để cho bọn họ biết rõ, cái gì gọi là lên trời không đường xuống đất không cửa." Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ rõ một tiếng, liền cái mang bản bộ nhân mã hướng về hai bên trên núi mà đi. Bất quá cùng lúc đó, bọn họ nhất cử nhất động cũng đã bị Uy Quốc Thám Mã thấy rất rõ ràng. Vì lẽ đó ngay tại Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ dẫn người vào núi đồng thời, Ozawa Sora cũng đã nhận được tin tức, truyền lệnh tam quân ngay tại chỗ ẩn tàng, nhất định không muốn đả thảo kinh xa. Đây chẳng qua là một đội đến đây kiểm tra thám mã thám báo mà thôi. Chỉ cần đã lừa gạt bọn họ, đường quân liền biết tiến vào chúng ta vòng vây. Đến thời điểm đó chúng ta ở trên cao nhìn xuống, coi như bọn họ vũ khí lại tinh xảo cũng là không làm nên chuyện gì. Ozawa Sora mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.